Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 tiệm cơm thực mau liền khai đi lên. Bởi vì tiệm cơm đủ đại, cho nên cũng không có vẻ người nhiều. Trần Mộng vẫn là ở phía trước đài, chủ yếu là lấy tiền tính sổ. Nhớ một chút mỗi ngày chi tiêu, Lâm Siêu liền không sống làm. Chỉ có thể ở tiệm cơm đương người phục vụ, cà rừng nhóm không có gì phản ứng. Dù sao vẫn là đương người phục vụ, cũng vẫn là 10 cái một tổ, tiền đa cũng ở phía trước vội. Tiền đa tác dụng chủ yếu là ứng đối lưu manh tồn tại. Tạ Duẫn vẫn là khai trương ngày đầu tiên thời điểm biết đến, lúc ấy tiệm cơm cửa bày lãng hoa. Bên cạnh còn lập một cái tiểu hắc bàn, cho thấy khai trương 3 ngày trước sở hữu thái sắc đều là giảm giá 20%. Tiệm cơm tuy rằng trang hoàng không tính có bao nhiêu đẹp, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, lại đủ đại, hướng ra ngoài chính là cửa kính sát đất, bên trong có vẻ rất sáng đường. Từ nhỏ đầu hẻm đến cửa tiệm còn phô màu đỏ thà mơ siêu khai trương ngày đầu tiên sao? Muốn cái hảo dấu hiệu, kết quả mới vừa thượng xong bàn thứ nhất đồ ăn không 2 phút. Này một bàn liền giống đi lên, trước giống chính là cái tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc một cái màu đen điếu háng quần, trên lỗ tai thêm lên mang theo không ít với 5 cái khuyên tai. Cái mũi thượng còn có một cái đinh, nhiễm một đầu hoàng mao. Phỏng chừng có một đoạn thời gian không có đi bổ sắc. Hệ rễ đều đen, hắn vỗ cái bàn kêu. Lão bản đâu, đem lão bản cho ta kêu lên tới. Bởi vì hắn giọng đại, hơn nữa một bộ lão tử là xã hội người, bề ngoài. Các khách nhân liền đều nhìn chằm chằm hắn xem. Siêu Tạ Duẫn vừa muốn qua đi đã bị Tiền Đa ngăn cản. Tiền Đa kéo tay áo hướng Tạ Duẫn nói, nếu là chuyện gì đều làm lão bản ngươi đi giải quyết. Kia còn muốn ta làm gì? Ngươi chờ, ta hôm nay không cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng ta liền không họ Tiền. Sau đó Tiền Đa liền hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà đi qua Tiền Đa trước nhìn quanh một vòng cái bàn. Này một bàn người cũng chưa động chiếc đũa. Tuy rằng hủy đi đóng gói. Nhưng là chiếc đũa sạch sẽ. Không có một chút ướt át. Hiển nhiên là kẹp cũng chưa kẹp. Tiền Đa trước mang theo cười hỏi. Có cái gì không đúng sao? Hoàng Mao cười lạnh. Còn có cái gì không đúng? Các ngươi vệ sinh kiểm tra quá không quá quan. Chính ngươi đến xem, một mâm đồ ăn bên trong nhiều như vậy ruồi bỏ, là cho người ăn sao? Nga, đây là thuần tới tìm cha, bằng không hắn sẽ không trực tiếp sống ra tới. Mà là trước tìm được người phụ trách, sau đó cùng người phụ trách phản ánh, lại uy hiếp đối phương nếu không cho chính mình bồi thường. Chính mình liền giống ra tới Tiền Đa, nào có ruồi bỏ, Hoàng Mao chỉ vào một chồng cải thia. Đôi mắt cũng không đi xem, liền nhìn Tiền Đa, ngươi có phải hay không mù, này không phải ruồi bỏ. Tiền Đa cười lạnh một tiếng, ta như thế nào không thấy được, ngươi có phải hay không đôi mắt ra cái gì vấn đề. Hoàng Mao, ngươi không cần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đồ ăn bãi tại nơi này, có hay không ruồi bỏ đại gia sẽ không xem sao. Hắn vừa mới chính là ném mười mấy chỉ ruồi bọ đi vào, liền ở Hoàng Mao ngạnh cổ tính toán mắng to. Thời điểm, một vị bác gái bỗng nhiên vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Gương mặt hiền từ hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta cũng không thấy được có ruồi bọ a. Bác gái còn phi thường nghiêm túc mà dùng chiếc đũa khẩy khẩy. Lá cải, một con ruồi bọ cũng không có tìm được, bên cạnh xem náo nhiệt người cũng không tìm được ruồi. Bọ, Hoàng Mao cùng hắn mấy cái bằng hữu không thể tin tưởng mà cúi đầu. Ốc Nhật, ruồi bọ đâu? Chẳng lẽ chúng nó còn sẽ giả chết? Vừa mới một lần nữa sống lại bay đi. Thanh Vân Trấn người đều tương đối thành thật, đặc biệt là này đó bác gái đại thẩm. Xem này mấy cái lưu manh cũng như là xem nhà mình không ra gì nhi tử tôn tử. Cũng không cảm thấy bọn họ là chuyên môn lại đây tìm việc. Còn tưởng rằng là Hoàng Mao thật sự nhìn lầm rồi, lão tử không cho người khác có hại liền tính tốt. Lão tử chính mình không thể có hại. Hoàng Mao như vậy tưởng tượng, liền hung tợn mà nói. liền tính không có ruồi bỏ, nhà các ngươi vệ sinh khẳng định cũng bất qua quan. Tạ Duẫn nhịn không nổi, đây là muốn dẫm đến hắn trên đầu tới. Làm ăn uống sợ nhất chính là vệ sinh vấn đề, từ bắt đầu sửa trị về sau. Trước kia bên đường thượng ruồi bỏ tiệm ăn đều đem tường đả thông làm khách nhân xem chính mình. Phòng bếp, huống chi là bọn họ loại này cầm chứng tiệm cơm. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tạ Duẫn đè lại Tiền Đa bả vai, cùng Hoàng Mao mặt đối mặt, ngoài miệng còn mang theo cười. Tạ Duẫn đương ba, cũng so trước kia thành thục một chút, học được hỉ nộ không hiện ra sắc. Hoàng Mao đem đầu vung, tự giác đặc biệt tiêu sái xoái khí. Tôn Lệ, Tạ Duẫn thiệt tình thực lòng khen một câu. Tên thực hảo, Tôn Lệ có chút đắc ý Tạ Duẫn. Người không phải thực hảo, Tôn Lệ mặt đen, người có ý tứ gì? Tạ Duẫn cũng nổi giận, một bàn tay hung hăng phách về phía cái bàn, đem kia bàn đồ ăn cầm lấy tới. Sau đó hồ Tôn Lệ vẻ mặt, một bên hồ một bên mắng. Khi dễ chúng ta tân khai trương đi. Ta hôm nay làm ngươi thực hiện được ta đem tên đảo lại viết. Ngươi thượng quá tiểu học không có. Nhà trẻ thượng quá đi. Nhà trẻ học sinh đều biết muốn mặt. Ngươi ra mặt không cần ta tới giúp ngươi ném. Còn ăn ra ruồi bỏ. Ngươi như thế nào không nói ngươi ăn ra một con lão thử. Tạ Duẫn cười nhạo, bởi vì không ai như vậy mắt què có thể đem một con lão thử xào đi vào đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám làm người nhìn đến ta sau bếp là cái dạng gì? Tiền Đa, Tạ Duẫn hô một tiếng, Tiền Đa liền ở Tạ Duẫn bên cạnh. Lập tức trả lời, ở Tạ Duẫn, ngươi đi đem sau bếp đại môn mở ra. Hai cánh cửa đều mở ra, cấp Tôn Lệ tiên sinh nhìn xem, là hắn không biết xấu hổ vẫn là ta không dám cho người khác xem mơ siêu. Tiền Đa lập tức chạy tới mở cửa, Tôn Lệ vừa mới bị hồ vẻ mặt đồ ăn không phản ứng lại đây. Hắn hiện tại phản ứng lại đây, vung tay đem hồ ở trên mặt Thái Diệp Tử lau, còn hướng chính mình mấy cái huynh đệ sử ánh mắt, chính mình bẻ nắm tay ca ca rung động, vẻ mặt âm ngoan mà nói. Ngươi đừng cho mặt lại không cần, vừa mới dứt lời. Tôn Lệ nắm tay liền huy đi ra ngoài, Tạ Duẫn thoạt nhìn gầy. Tốt xấu cũng là hơn 20 tuổi, 100 nhiều cân đại tiểu hòa tử. Hắn không am hiểu đánh nhau, nhưng cũng không phải sẽ không. Tôn Lệ nắm tay một lại đây. Tạ Duẫn liền sao khởi bên cạnh bình rượu, Tôn Lệ nắm tay đánh vào bình rượu thương, pha lê liền đem hắn nắm tay cắt vỡ. Huyết đi xuống lưu, thì thật Tôn Lệ còn không cảm thấy đau. Chính là nhìn đến huyết liền cảm thấy chính mình đau đến muốn mệnh, lúc này gà rừng nhóm cũng tới. Bọn họ hai cái giá khởi một cái, mặt vô biểu tình giá đến mặt sau trong viện tiệm cơm một đám ăn dưa quần chúng có chút đã chạy ra đi. Có chút còn ngồi ở tại chỗ xem náo nhiệt. Tạ Duẫn đề cao âm lượng nói. Ngượng ngùng, chúng ta hôm nay ngày đầu tiên khai trương. Có người nháo sự cũng không nghĩ tới. Phòng bếp môn là mở ra, có sạch sẽ không đại gia chính mình có mắt có thể xem. Vốn dĩ nói tốt hôm nay là giảm giá 20%. Ra loại sự tình này hôm nay liền giảm 50%. Mỗi bàn đưa một lọ rượu trắng một lọ đồ uống, những cái đó đứng ở ngoài cửa người lại vào được có. Tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Hơn nữa bọn họ vừa thấy liền biết loại này lưu manh là tới chiếm tiện nghi, phỏng chừng vẫn là có. Người tỉnh tới tạp bãi, tuy rằng là trấn trên, nhưng cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh, thế nhưng không thể bên ngoài thượng đối phó ngươi. Vậy cho ngươi một cái ra oai phủ đầu, dù sao không thể làm ngươi hảo quá. Tạ Duẫn dù sao cũng là lần đầu khai quán ăn. Cũng không biết muốn cùng chung quanh đồng hành đánh hảo quan hệ thỉnh người tạp bãi. Phòng chừng không phải một người chú ý, hắn hiện tại có điểm đau đầu, gặp được tới tìm phiền toái. Hắn có thể đánh trở về, nhưng cái loại này âm ở sau lưng người. Hắn tổng không thể lấy không được chứng cứ liền đi đem nhân ra đánh một đốn đi. Khi hắn phải tiến trong cục tiếp thu tư tưởng giáo dục Tiền Đa bọn họ ở hậu viện khai tấu, đừng nhìn. Tiền Đa thoạt nhìn văn văn nhược nhược, xuống tay đặc biệt hắc, dù sao cũng là yêu quái. Hắn đánh tiếp lại nhìn không tới thương, sưng đều sẽ không sưng. Liền thanh ô đều không có, Tôn Lệ bọn họ ở phía sau kêu trời khóc đất. Tiệm cơm một chút thanh âm đều nghe không thấy, Tạ Duẫn trước sau chạy mấy tranh. Xem khách sạn mọi người đều thực ổn thỏa cẩn thận, lúc này mới chạy tới hậu viện xem Mơ Siêu vừa thấy liền đến không được, Tôn Lệ cùng hắn mấy cái bằng hữu trên người một chút thương đều không có, nhưng là một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, cuộn tròn trên mặt đất, đau a, xuyên tim đau, đau bọn họ đều tưởng đem đầu lưỡi cắn đứt, cho dù là Tạ Duẫn biết Tiền Đa sẽ đánh người, cũng không nghĩ tới sẽ đem người đánh thành bộ dáng này. Sẽ nhỏ giọng hỏi Tiền Đa, ngươi không tấu quá tàn nhẫn đi. Tiền Đa nghiêm túc nói, tàn nhẫn a, như thế nào có thể không tàn nhẫn. Lão bản, ngươi không tiếp xúc quá loại này lưu manh, ngươi tùy tiện tấu một tấu, bọn họ ngày mai còn dám tới cửa, còn dám tìm phiền toái, nói không chừng còn muốn ngoa tiền. Ở một đám người ở tiệm cơm cửa thủ, hôm nay liền sấn cơ hội này. Hào hào tấu bọn họ một đốn, đem bọn họ đánh sợ, đánh phục, lá gan cho bọn hắn đánh vỡ, bọn họ mới không dám lại đến. Tiền Đa rất có tâm đắc. Trước kia hắn bị khi dễ, đó là hắn thích nhân gia, bị khi dễ cũng cảm thấy còn có hy vọng, nhưng là trừ bỏ hắn thích người, người khác muốn khi dễ hắn, đó chính là bị hắn đè nặng đánh. Tạ Duẫn nghiêm túc nhìn mắt Tiền Đa. Ân, từ bề ngoài là thật sự nhìn không ra tới hắn như vậy hung tàn, Tạ Duẫn ngồi xổm xuống đi. Nhìn Tôn Lệ hai mắt vô thần, toàn thân còn đang run rẩy. Đáng thương cùng cải thìa giống nhau, Tạ Duẫn còn ở hắn trên đầu sờ soạng một phen, ân, phiêu quá đầu tóc xác thật muốn mềm một ít, Tôn Lệ run đến lợi hại hơn, về sau lại đến chứ. Tạ Duẫn thanh âm ôn nhu có thể tích ra thủy, Tôn Lệ thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn được. Vội vàng nói, không dám, không dám Mơ Siêu, Tạ Duẫn thanh âm càng ôn nhu, nếu là các ngươi lần tới lại đến. Liền đem lần này bị đánh đau phiên thượng gấp hai, Tôn Lệ lắc đầu riêu đến càng mãnh, không phải a? Hắn cũng không biết này khai cái tiệm cơm mà thôi. Bên trong người phục vụ như thế nào so với bọn hắn này đó lưu manh càng giống hỗn xã hội a, một đám. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đánh người như thế nào như vậy đau. Tôn Lệ cũng biết, chính mình lúc này là tài, vài người đi thời điểm vẫn là khập khiễng. Cho nhau bám vào bả vai, quay đầu xem đối phương, đều là vẻ mặt tuyệt vọng, ở Thanh Vân Trấn lăn lộn nhiều năm như vậy. Bọn họ tìm cha tìm thói quen, dựa lưng vào một cái bản địa hỗn xã hội đại ca. Trong túi cũng có thể hỗn cái tam dư hai táo, rốt cuộc Thanh Vân Trấn dân cư cấu tạo cũng không phức tạp. Tưởng chiếm tiện nghi vẫn là thực dễ dàng, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên đụng tới cái đinh. Vẫn là như vậy ngạnh, như vậy đau cái đinh, bên cạnh Hồng Mao hỏi, chúng ta trở về nói như thế nào? Duy nhất một cái không nhuộm tóc nói, ăn ngay nói thật đi, ăn ngay nói thật, kia bằng không đâu, tổng không thể nói chúng ta tìm cha thành công. Không hôm nay sự như vậy nhiều người nhìn đến, không thể gạt được đi, Tôn Lệ cắn răng nói, ta đi theo lão đại nói, ta chính mình khiêng, Hồng Mao bọn họ vẻ mặt sùng bái. Tôn ca, từ hôm nay trở đi chúng ta đã kêu ngươi Tôn ca. Ngươi cũng thật có nghĩa khí. Nghĩa khí, nghĩa khí có thể đương cơm ăn. Có cái dám dùng, Tôn Lệ huy khai bên cạnh đồng bạn. Chính mình kéo một cái què chân đi ở phía trước, trở về chuyện thứ nhất. Chính là nói cho lão đại, chính mình đem sự tình làm tạp, vì có vẻ chính mình là ai quá đánh. Tôn Lệ khóc không ra nước mắt, hắn là thật sự bị đánh. Nhưng là trên người một chút thương cũng không có, nói chính mình ăn đánh cũng chưa người tin, vì thế Tôn Lệ chỉ có thể làm đồng bạn chiếu chính mình. Đôi mắt tới hai quyền, biến thành hai cái ô vành mắt, lúc này mới đi gặp lão đại của mình, lão đại nhìn đến Tôn Lệ bộ dáng đã phát một hồi hỏa ở trấn. Trên lâu như vậy, ngươi là không đánh hơn người vẫn là như thế nào? Bị đánh thành như vậy, sự tình cũng không có làm hào. Còn có mặt mũi lại đây tìm ta. Nhân gia Trịnh lão bản cùng Dương lão bản đem tiền đều thanh toán. Ta hiện tại đi theo nhân gia nói chuyện này không làm tốt. Tôn Lệ chỉ có thể ở một bên vâng vâng dạ dạ. Trong lòng tưởng chính là, ngươi có bản lĩnh chính mình đi à, quả nhiên, cao lớn thô kệch lão đại nói, ta ngày mai tự mình đi một chuyến, chờ ngày mai ta đem sự tình xử lý lại trở về xử lý ngươi. Tôn Lệ còn có thể nói cái gì? Đương nhiên chính là nói chúc lão đại mã đáo thành công, vì thế ngày hôm sau, Tạ Duẫn lại gặp tới tìm cha, vẫn là ở giữa trưa, ngày hôm qua khai trương. Danh tiếng cùng ngày liền đi ra ngoài, dịch nha đương chủ bếp. Lý Hiên cái này đồ đệ trợ thủ, đừng nói chính là một cái chấn nhỏ, cho dù là quốc yến cũng làm đến, đại gia lại không phải không lưỡi dài đâu. Nếm thử liền biết ăn ngon không, đồ ăn là nhất không thể có lệ người. Có lệ nếm một chiếc đũa là có thể cảm giác ra tới, vì thế danh tiếng liền truyền ra đi. Ngày hôm sau tới người so ngày đầu tiên nhiều hơn, Tôn Lệ đại ca đứng ở cửa. Kết quả người phục vụ nói, ngượng ngùng, hiện tại bên trong không vị trí, bên ngoài có ghế dựa, ngài ngồi một lát đi, nếu là khát nói bên này có máy lọc nước cùng dùng một lần giấy ly, người phục vụ thái độ thật tốt à. Nói chuyện thanh âm dễ nghe, lớn lên cũng đẹp, ôn ôn nhu nhu, đôi mắt cong cong. Đáng tiếc không phải cái nữ hoa hoa, đại ca liền ở sắc đẹp hạ khuất phục. Thành thành thật thật mang theo tiểu đệ ngồi ở một bên ghế trên, khát muốn uống thủy. Còn chính mình đi hỏi thủ vệ người phục vụ, người khát sao, ta cho người cũng tiếp một ly. Người phục vụ đúng là Trần Vân Sam, hắn hơi hơi mỉm cười, thực lễ phép nói, không cần. Nào có khách nhân cấp người phục vụ đổ nước, lão đại liền hốt hoảng mà tiếp thủy đi, Trần Vân Sam. Cảm thấy cái này cao lớn thô kệch nam nhân thoạt nhìn không giống người tốt. Vẫn luôn lưu ý, kết quả người này cũng không phạm cái gì sai lầm. Chính là nhìn chính mình thời điểm đôi mắt đều mau rớt ra tới, chờ bên trong có vị trí. Trần Vân Sam thông chi bọn họ đi vào. Vài người liền ngồi tới rồi vị trí thượng, ăn cơm thời điểm lão đại vẫn luôn như đi vào cõi thần. Tiên thiên ngoại, thất thần, còn vẫn luôn ngây ngô cười, bên cạnh mấy cái tiểu đệ. Ngoạc kép, ngoạ tao, chúng ta là tới tìm cha a đại ca. Vẫn là ngồi ở lão đại bên cạnh một tiểu đệ nhắc nhở hắn. Lão đại, chúng ta hôm nay là tới làm sự tình, lão đại còn ở tự hỏi vấn đề. Không đếm xỉa tới tiểu đệ. Thô thanh thô khí mà nói, muốn ngươi tới quản lão tử. Tiểu đệ không dám hé răng, bọn họ cái này đại ca là từ nơi khác tới. Nghe nói ở nơi khác cũng là cái nghiêu nhân, bất quá đắc tội mặt trên người, mới chạy đến trấn nhỏ này đi lên, người tàn nhẫn. Tay cũng tàn nhẫn, vơ vét một đống tiểu đệ. Tiểu đệ mỗi người đều thực nghe lời, trước khi đi thời điểm đại ca cũng không động thủ. Một đám người thật đúng là thành thành thật thật ăn một bữa cơm. Thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi đều ăn xong đi, tiểu đệ giáp cùng tiểu đệ ất nói. Nếu là không tìm cửa hàng này phiền toái thì tốt rồi. Đồ vật ăn ngon thật, ta đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, tiểu đệ ất nói. Làm không làm sự ngươi đều ăn không nổi, Trần Vân Sam khổ nhật tử tới, hắn hiện tại đều là canh giữ. Ở cửa. Tiếp đãi những cái đó không có vị trí khách nhân, có đôi khi cho nhân ra đoan một chồng hạt dưa đậu phộng, còn có thánh nữ quả. Sau đó hắn phát hiện, cái kia cao lớn thô kệch nam nhân là mỗi ngày đến. Mặc kệ là giữa trưa vẫn là buổi tối, quát phong vẫn là trời mưa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, có một hồi hạ mưa to, bên ngoài lại không có dù. Trần Vân Sam tuy rằng đứng ở cửa nhưng là có mái hiên chống đỡ. Nam nhân kia nghe được bên trong không vị trí, liền đứng gặp mưa, vẫn là Trần Vân Sam đem người kéo đến chính mình bên cạnh. Có chút bất đắc dĩ mà nói, lớn như vậy vũ, ngươi không mang theo dù lại đây. Hơn nữa nơi này cũng không phải không thể tránh mưa, sau đó Trần Vân Sam liền nhìn đến đối phương. Mặt dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, tuy rằng đối phương làn da rất hắc. Nhưng Trần Vân Sam vẫn là đã nhìn ra, này vừa thấy ra tới. Đối phương về điểm này tiểu tâm tư Trần Vân Sam liền đã hiểu, ni ma. Chính mình là khác phái luyến A. Trần Vân Sam còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ nhân tộc đồng tính luyến ái như vậy phổ biến? Ta kêu Tưởng Nhung, cao lớn thô kệch nam nhân cúi đầu. Lỗ tai cũng đỏ, thật cẩn thận hỏi, Trần Vân Sam khóe miệng cười đều là cương. Trần Vân Samersiu, Tưởng Nhung gật gật đầu. Trần tiên sinh, này ba chữ giống như là Tưởng Nhung ở đầu lưỡi triền miên quá giống nhau. Vừa nói ra tới, liền làm cho Trần Vân Sam một trận ê răng, rốt cuộc tính chuyện gì a? Bởi vì Trần Vân Sam lớn lên đẹp, tiểu cô nương đại thẩm tử đều thích hắn, hắn cũng rất thích các nàng. So với đại lão gia, khẳng định là nữ hài càng làm cho người thích a, vì thế Trần Vân Sam liền cùng Tạ Duẫn đánh báo cáo. Tỏ vẻ chính mình không thể thủ vệ, Tạ Duẫn cũng không cẩn thận hỏi. Không tuân thủ môn liền không tuân thủ môn đi. Dù sao hiện tại khách sạn không kém nhân thủ, liền đem Lâm Siêu cấp điều tới cửa. Tưởng Nhung lại đến thời điểm. Phát hiện Trần Vân Sam không thấy, liền mỗi ngày ở tiệm cơm cửa thủ. Trần Vân Sam dù sao cũng là yêu quái, muốn trốn một phàm nhân còn không dễ dàng sao. Trốn rồi hơn một tháng. Hắn mới cuối cùng không tới, sự tình đến nơi đây vốn dĩ nên kết thúc, kết quả tìm cha lại tới cửa. Lúc này liền không phải Tưởng Nhung người, rốt cuộc trấn trên không ngừng một cái lưu manh đoàn thể, lại đến người Tạ Duẫn cũng không nghĩ đối. Phó, toàn bộ giao cho Tiền Đa xử lý, Tiền Đa khác sẽ không. Can quấy là lợi hại nhất, hơn nữa đánh nhau hung muốn chết, chậm rãi. Tiền Đa thế nhưng có một đám không ít tiểu đệ, các tiểu đệ cũng không tìm Tiền Đa đòi tiền. Bọn họ tự giác giữ gìn khách sạn chung quanh trị an. Chỉ cần Tiền Đa ngẫu nhiên giúp bọn hắn đem đối thủ tấu một lần là được, Tiền Đa cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc tấu lưu manh sao? Hắn không có áp lực tâm lý, kết quả là, chờ Tạ Duẫn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tiền Đa liền trở thành Thanh Vân Trấn một bá, Lâm Siêu giúp đỡ Trần Mộng đem chướng làm tốt. Nhìn đến Tiền Đa lại ở bên ngoài cùng các tiểu đệ nói chuyện. Cảm thấy cũng không thể tiếp tục mặc kệ Tiền Đa như vậy đi xuống. Bằng không Tiền Đa còn thật có khả năng hỗn thành một cái xã hội đen. Vì thế Lâm Siêu đi ra khách sạn, bắt lấy Tiền Đa bả vai, nhìn Tiền Đa mấy cái tiểu đệ, tâm mệt mà nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn hỗn xã hội đi. Tiền Đa nghiêm trang, sao có thể, ta là lương dân, các tiểu đệ không vui. Hướng Lâm Siêu nói, ngươi ai a ngươi, quản như vậy khoan, nhà ngươi ở tại bờ biển a. Lâm Siêu mày nhăn lại, cũng không nói lời nào, Tiền Đa ho khan hai tiếng. Đối tiểu đệ nói, tới, kêu tàu tử, các tiểu đệ, ngoặc kép, trong đó một tiểu đệ phòng trừng tương đối ngốc. Nghiêm túc mà nói, tàu tử lớn lên cũng thật đàn ông, Lâm Siêu không thể nhịn được nữa. Bắt lấy Tiền Đa cổ áo, một phen đem Tiền Đa để hồi tiệm cơm, hung tợn mà đối các tiểu đệ nói, lão tử là hắn nam nhân, lăn, các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, thành thành thật thật lăn, lăn về sau mới nhớ tới. Không đúng a, liền tính hắn là Tiền Ca nam nhân. Hắn cũng không phải chúng ta lão đại a. Tiền Đa nhìn đến Lâm Siêu như vậy hung ác bộ dáng. Hắng hạ chính là một trận xôn xao. Bắt lấy Lâm Siêu cánh tay nói. Hôm nay buổi tối đi trên núi đi, Lâm Siêu cười đến phi thường âm trầm. Hảo a, hắn trong lòng nghĩ đến là, ta đêm nay làm bất tử ngươi, nhưng mà, Tạ Duẫn nhìn Lâm Siêu khập khiễng về phía trước tiểu bước hoạt động bộ dáng. Phi thường không tán thành nhìn Tiền Đa, còn đối Tiền Đa nói, gần nhất nhà ăn tương đối vội, ngươi kiềm chế điểm, bình thường xuống dưới ta cho các ngươi hai nghỉ, các ngươi tưởng như thế nào tạo như thế nào tạo. Tiền Đa một chút đều không thẹn thùng nói. Hắn không biết lượng sức sao, nói xong, Tiền Đa còn thực triết học tới một câu, chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy hư điền, Tạ Duẫn còn có thể nói cái gì? Được. Vì Lâm Siêu BID tiệm cơm sinh ý cơ bản là mỗi ngày chật ních. Mỗi ngày bên ngoài đều có xếp hàng người. Tạ Duẫn lộng cái áp bài hào. Chờ người sẽ trước tiên tam bàn thu được tin tức. Đến lúc đó lại đây là được. Trên núi khách sạn duy tu cùng tân kiến tốc độ cũng thực mau. Này đó thi công đội là từ nơi khác mời đến. Lợi hại là thật sự lợi hại. Cơ hồ là một ngày một cái dạng. Nửa năm thời gian khẳng định có thể lộng. Xong, tiệm cơm đi lên quỹ đạo. Khách sạn còn ở duy tu. Tạ Duẫn bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Cả người đều trở nên ham ăn biếng làm lên, đương nhiên. Nọ ấm tư dâm dục, Tạ Duẫn cũng không phải nhiều thẹn thùng người. Hơn nữa hài tử đều có. Hiện tại thẹn thùng cũng có chút chậm mơ siêu khô nên Thái Nhất phát hiện. Chính mình bỗng nhiên có bò lớn thời gian mang hai cái cháu trai chơi, từ lần trước cùng Đế Tuấn có. Quan hệ, đã qua đã hơn 2 tháng. Tạ Duẫn trước kia là không khai trai. Không biết chỗ tốt, hiện tại khai trai biết chỗ tốt rồi. Cũng liền phi thường không biết xấu hổ quấn lên đi, lần này. Bọn họ suốt một vòng đều không có rời đi phòng ở, Đế Tuấn một bên cấp Tạ Duẫn xoa eo. Một bên thầm nghĩ, may mắn chính mình không phải người, bằng không chính là thiết làm. Hiện tại khẳng định đều phế đi, Tạ Duẫn ghé vào trên giường. Trên eo phóng Đế Tuấn tay, mông còn kiều, lại không có mặc quần áo, Đế Tuấn, ngoặc kép, được, đừng ngủ, lại vận động một hồi đi. Hết chương.